Vạn đạo Long Hoàng, chương 1640, uống mạnh bà thang vào luân hồi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lộc cộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghĩ tới mạnh bà cái tên này, rất nhiều người đều nuốt một miếng nước bọt. Trên Nại Hà Kiều thật đúng là có mạnh bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người, phía sau lưng cũng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hoàng Tuyền, Nại Hà Kiều, mạnh bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả, đều cùng truyền thuyết tương xứng. Tiền bối, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử tắm rửa ở trong Đại Nhật Thần Hòa, ánh mắt ngưng trọng, hướng về bà lão liền ôm quyền. Bà lão lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Kim Ô Thập Thái Tử một cách, nói. Hoàng Tuyền Hà phía trên Nại Hà Kiều ta tự nhiên là mạnh bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là mạnh bà. Rất nhiều người tâm lý rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chính là luân hồi đế mộ, vì cái gì sẽ có Hoàng Tuyền Nại Hà Kiều cùng mạnh bà? Chẳng lẽ nơi này thật thông hướng địa ngục? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, phía trước thế nhưng là luân hồi. Lục Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Nại Hà Kiều phía trước, không đường, chỉ có một cái đen kịt vòng xoáy. Không sai, bên kia là luân hồi, các ngươi chỉ cần uống mạnh bà thang, quên mất kiếp trước kiếp này, có thể nhập luân hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà bưng lên trong tay bát nói. Luân hồi, phía trước thế nhưng là luân hồi đại đế chi mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người hỏi, mạnh bà mỉm cười, nói. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, quả nhiên là luân hồi đế mộ, cái gì Hoàng Tuyền Nại Hà, đều là giả, luân hồi đế mộ ta nhập định. Kim Ô Thập Thái Tử cười to, nhanh chân hướng về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mạnh bà ngăn ở trước mặt hắn, nói. Người trẻ tuổi, muốn vào luân hồi, nhất định phải uống mạnh bà thang, quên mất kiếp trước kiếp này, mới có thể vào luân hồi. Cút ngay, không có người có thể để cho ta quên mất kiếp trước kiếp này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử bá đạo vô cùng, một trường oanh ra, đáng sợ Đại Nhật Thần Hỏa, hướng về mạnh bà đánh tới. Nhưng mạnh bà nhẹ nhàng vung tay lên, Kim Ô Thập Thái Tử Đại Nhật Thần Hỏa, liền dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt ngưng tụ trực tiếp hóa ra tam tốc kim ô bản thể, toàn thân tràn ngập đáng sợ hỏa diễm, như một vòng thái dương đồng dạng, cánh khẽ vỗ, muốn xông qua mạnh bà tiến vào kia đến đen kịt vòng xoáy. Người trẻ tuổi quá vọng động rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà nói nhỏ, duỗi ra một đầu khô héo móng vuốt hướng về Kim Ô Thập Thái Tử một chảo. Gocchuyenaudio.com. Khô héo móng vuốt nhanh chóng biến lớn, hóa thành núi cao, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử chụp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử giống như bị định trụ đồng dạng, khẽ động cũng không thể động, trực tiếp bị khô héo móng vuốt chụp trong tay. Đáng chết, xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử giống to. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thân ảnh cực tốc hướng về phía trước phóng đi, muốn thừa cơ hội này tiến lên. Đây cũng là một vị đáng sợ thanh niên, thực lực không kém gì Kim Ô Thập Thái Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mạnh bà trong tay áo, bay ra một sợi tơ mang, trực tiếp đem cái kia thanh niên quấn chặt lấy. Những người khác chấn kinh, lúc đầu nghĩ thừa cơ xuất thủ, không khỏi ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương quá đáng sợ, cường đại như Kim Ô Thập Thái Tử, một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị bắt lại, một người khác cũng là như thế. Hai người ra sức giãy giụa, một chút tác dụng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, tha mạng a, Kim Ô Thập Thái Tử sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ cái gì, ta lại sẽ không giết ngươi. Mạnh bà mở miệng đem kim ô thập thái tử chộp vào trước người, sau đó đem cái kia bát mạnh bà thang hướng về kim ô thập thái tử trong miệng đổ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, kim ô thập thái tử giống tọc uống mạnh bà thang, sẽ quên tất cả, vậy hắn vẫn là hắn sao? Chẳng phải là cùng chết đồng dạng, hắn chỗ nào nguyện ý uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn dãy giụa, một chút tác dụng đều không có. Hắn miệng tự động mở ra, một bát mạnh bà thang, đổ vào kim ô thập thái tử trong miệng, sau đó kim ô thập thái tử trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, vào luân hồi. Mạnh bà một vung tay, kim ô thập thái tử trực tiếp bay về phía cái kia đen kịt vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, đám người nhìn thấy, mạnh bà trong tay chén kia bên trong mạnh bà thang, lúc đầu cũng đã không có, nhưng bây giờ, lại tự động đầy lên. Mạnh bà bắt trước làm theo, đem một bát mạnh bà thang đổ vào một cái khác thanh niên trong miệng, sau đó đem cái kia thanh niên, ném vào đen kịt vòng xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đến lượt các ngươi, đi à uống mạnh bà thang, vào luân hồi. Mạnh bà nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiền bối, ta không đi luân hồi đế mộ, lùi lại từ đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nói, uống mạnh bà thang, đem ký ức hoàn toàn biến mất kia cho dù lấy được luân hồi đại đế truyền thừa, lại có gì dùng. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên tiến đến nơi này, liền không có lui lại đạo lý, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn uống mạnh bà thang, vào luân hồi. Mạnh bà khô quát thanh âm vang lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không đi ta rời khỏi, có mấy người giống to thân hình như chớp giật hướng về sau thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, nếu đã tới, liền không thể đi. Mạnh bà đạm mạc mở miệng, đưa tay lăng không một chảo, mấy cái kia lui lại người, phảng phất bị định trụ thân hình định ở không trung, sau đó ở một cỗ cường đại lực lượng tác dụng dưới, bay về phía mạnh bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như trước đó như thế, mạnh bà vẫn như cụ chút xuống một bát mạnh bà thang toàn bộ ném vào đen kịt vòng xoáy. Lục Minh, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm, khuôn mặt có chút trắng bệch. Này mạnh bà quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không cách nào chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu nói, kia kim ô thập thái tử đám người ở trong tay mạnh bà, giống như là một cái anh hài đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào, kia mạnh bà thực lực tuyệt đối là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tồn tại, bọn họ không có một tơ một hào cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lục Minh toàn lực bộc phát nhường Phao Phao hỗ trợ cũng sẽ không có nửa điểm đào tẩu cơ hội, chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn uống xong mạnh bà thang, quên mất kiếp trước kiếp này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh nói, lộ ra không cam lòng. Hoàng Linh, ngươi tin tưởng đây là thật Hoàng Tuyền Nại Hà, mạnh bà sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có trả lời, hỏi ngược lại Hoàng Linh một câu. Hoàng Linh sững sờ, lộ ra vẻ suy tư, nói. Hoàng Tuyền Nại Hà mạnh bà, đều là truyền thuyết, chính là ở trong cửu u địa ngục truyền thuyết cửu u địa ngục ở thiên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới, Lục Minh trong lòng khẽ động, không có nghĩ lại, nói. Không sai, nên ta cảm thấy, nơi đây chính là người vì bố trí, nói không chừng chỉ là một đạo khảo nghiệm, chưa chắc sẽ thật mất đi ký ức, nên, chỉ có thể liều một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều một phen, không sai, tất nhiên trốn không thoát, liền liều một phen, ta đi trước một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về mạnh bà sải bước mà đi. Rất nhiều người trong lòng chấn động, Lục Minh thế mà chủ động đứng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, mời đi. Mạnh bà bưng lên trong tay Mạnh bà thang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh Phi thường trực tiếp bưng lên Mạnh bà thang, một ngụm uống xong, sau đó đem bát trả lại cho Mạnh bà, thả người nhảy lên, liền nhảy xuống cái kia đen kịt vòng xoáy. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, tiếp theo, một cái khôi ngô thanh niên đi ra chính là Diệp Đông Phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, có quyết đoán người, không chỉ Lục Minh một cái. Diệp Đông Phương cùng Lục Minh một dạng uống Mạnh bà thang, nhảy xuống vòng xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hoàng Linh dậm chân mà ra cũng chủ động uống xong Mạnh bà thang, nhảy xuống vòng xoáy. Những người khác sắc mặt một trận biến hóa, nhưng là minh bạch hôm nay không có đường lui, chỉ có thể uống xong Mạnh bà thang tiếp lấy từng cái một lên phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó tiến đến thiên kiêu toàn bộ nhảy xuống đen kịt vòng xoáy. Làm tất cả mọi người đều nhảy xuống đen kịt vòng xoáy sau đó, trên Nại Hà Kiều Mạnh bà thân thể như huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán ra, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.